xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3569, chúng bạn xa lánh thiên tài 87. Góc truyện audio.com. Người đăng E Sacro Theater Theater hát đường quả vốn muốn cự tuyệt, nàng cũng không muốn về đường ra, hiện tại duy nhất cần làm liền là mau chóng tăng thực lực lên, dù cho thực lực của nàng hẳn là tại nguyên anh kỳ, nhưng cái này thế giới cường giả nhiều lắm. Chỉ có tăng thực lực lên mới có nhiều quyền phát biểu hơn. Nhưng Đường Tầm cùng nàng lộ ra một chút chuyện đi về, nguyên lai là Lê gia người tới. Lê gia là tới giải trừ hôn ước sao? Đường quả hỏi thăm, căn cứ kịch bản bên trong, Lê gia gặp nàng không có cơ hội khôi phục, lại tăng thêm Đường Tương dùng hỗn nguyên diễm hoa, Lê Thùy lại tâm hệ Đường Tương, thuyết phục người Đường gia giải trừ hôn ước. Một lần kia, nguyên chủ có thể nói là chật vật đến cực điểm, dù cho nàng đối Lê Thùy không có quá nhiều ưa thích, nhưng trong nhà phụ mẫu cùng Lê gia ngày đó lời nói, biến thành người khác sợ là muốn ngất đi. Trở về liền biết, Đường Tầm một chút đều không muốn cùng Đường Quả nói thêm cái gì, trong mắt hắn, cô muội muội này hoàn toàn không giống như là thân sinh. Cái này muội muội ghen tị, lại bất cận nhân tình, đoán chừng là đời trước đến đòi nợ. Đường Tầm ánh mắt chán ghét, Đường Quả không thèm để ý chút nào. Tất nhiên Lê gia người tới cũng được đem chuyện này sớm một chút giải quyết. Một cái chỉ còn trên danh nghĩa vị hôn phu, nàng cũng không yêu thích. Trở lại Đường gia, Đường Quả trước đi thấy Đường phụ Đường mẫu. Hai người nhìn nàng ánh mắt tương đối lạ lẫm, căn bản không thấy một điểm ưa thích. Lê gia người tới, Đường phụ nói, là liên quan tới ngươi cùng Lê gia công tử hôn ước sự tình, ngươi cũng 19. Từ khi ra cái kia việc sự tình, tu vi đã 5-6 năm không tiếp tục tiến một bước, một mực dừng lại tại trúc cơ kỳ viên mãn cảnh giới. Kỳ thật cái này Lê gia cũng không tệ, xem như dàn xếp đời này nơi tốt. Chúng ta Đường gia cùng Lê gia là thế giao, ngươi đi qua chắc chắn sẽ không chịu khổ. Đường mẫu nói, lời của hai người, để Đường quả minh bạch, Lê gia không phải đến giải trừ hôn ước, ngược lại là đến cầu thân. Nhưng Lê Thùy hiện tại đã tâm hệ Đường Tương, chỉ là không có biểu hiện được rõ ràng như vậy, làm sao lại đồng ý cùng nàng dạng này phế vật kết làm đạo lữ. Lê Thùy thiên phú tuy nói không phải tối thượng đẳng, nhưng cũng là thượng đẳng, so phần lớn người thiên phú đều muốn tốt. Sẽ không bởi vì hai nhà là thế giao, liền cùng một cái không có bất luận cái gì tiền đồ người kết làm đạo lữ a, hắn là Lê gia coi trọng nhất thế hệ tuổi trẻ, không có khả năng để hắn đến hy sinh. Thà rằng như vậy, còn không bằng đi liên một đại môn phái, đại gia tộc thiên tài. Vì lẽ đó, Lê gia là đến cầu thân, Đường quả hỏi thăm, Đường mẫu sắc mặt khó được ôn hòa một chút, là cầu hôn đến, Đường quả ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua trầm mặc một cái chớp mắt theo ba người này trên mặt ngược lại là nhìn không ra cái gì tới. Nhưng nàng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, lại hỏi. Lê Thùy Lê công tử cũng tới. Đường quả cố ý nói Lê Thùy tên đầy đủ, bởi vì nàng không cho rằng Lê Thùy sẽ uốn lượn chính mình cùng nàng cái này. Phế vật, kết làm đạo lữ, quả nhiên, nàng hỏi câu nói này về sau, ba người lẫn nhau nhìn xuống. Đường phụ cùng Đường mẫu trên mặt hiện hiện một chút xấu hổ, ngược lại là Đường Tầm thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì khó vì tình, trực tiếp mở miệng nói. Góc truyện audio.com, người tới không phải Lê Thùy, nói câu nói này thời điểm, Đường Tầm đáy mắt còn có mấy phần khinh thường. Không biết hắn cái này thân muội muội, làm sao lại coi là Lê Thùy vừa ý nàng. Ta nhớ được Lê Thùy mới là cùng ta có hôn ước người. Trả lời người vẫn là Đường Tầm, mặc dù ngươi xác thực cùng Lê Thùy có hôn ước, hai nhà quan hệ tốt là thế giao. Nguyên bản Lê Thùy đều đáp ứng cho ngươi một chút thời gian, có lẽ ngươi còn có thể lại tu luyện từ đầu đến bộ dáng lúc trước, nhưng là thời gian đã qua nhiều năm như vậy. Cách chương.